người chơi hung mãnh, chương 250, điểm số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thanh không thanh vật phẩm, Lý Ngang đem luyện kim công xưởng đem đến sủng vật chăn nuôi trong dương. Lật ra mấy cái cùng phong tồn châu chính tắc thi thể cùng khoản bể cá, dùng một thể hóa hòm thủy tinh. Đối hòm thủy tinh dưới đáy làm tốt bịt kín về sau. Lý Ngang mặc vào phòng hóa phục, đem hòm thủy tinh chuyển vào cách ly trong phòng kế. Đem bướm trời người thi thể bỏ vào, cũng bổ sung formalin. Sau đó, Lý Ngang đắp lên hòm thủy tinh cái nắp, đối dương đỉnh làm tốt bịt kín. Thanh lý trừ độc mặt ngoài về sau, đem cái dương xuất ra cách ly gian phòng. Đem bướm trời nhân hòa châu chính tắc hòm thủy tinh lũy đặt ở công xưởng nơi hẻo lánh. Đón lấy, Lý Ngang lại bắt trước làm theo. Đem mấy cỗ huyết tộc thi thể cũng cất vào hòm thủy tinh bên trong. Đồng dạng bị cất đặt tại công xưởng nơi hẻo lánh. Còn có chứa ở cỡ nhỏ phòng ngừa bạo lực hòm thủy tinh hoa quỳnh ba thuốc thử. Cùng một chút không cần đến tạp vật. Cuối cùng, Lý Ngang tại công xưởng trần nhà nơi hẻo lánh bên trong lắp đặt đào bảo mua 200 khối tiền sủng vật camera giám sát. Nhắm ngay đống đồ lộn xộn, chỉ cần nơi đó xuất hiện động tĩnh, liền sẽ tự động gửi đi tin tức đến Lý Ngang điện thoại. Làm như thế, chủ yếu là vì phòng ngừa những thi thể này xuất hiện cái gì dị biến. Vì phòng ngừa xảy ra bất trắc tình huống, Lý Ngang trên thân thả 3 bộ thường dùng điện thoại, cùng 3 bộ duy nhất một lần dự bị điện thoại di động thẻ điện thoại cùng nó tách rời. Xử lý tốt những vật này về sau, Lý Ngang bắt đầu kiểm tra lên hắn thường dùng nhất tam lăng cốt tiêm thương. Cái này từ rèn đúc lò luyện tạo ra hy hữu cấp bậc trang bị. Tại nhiệm vụ tối hậu quan đầu cùng William chế tạo ra thần lực hàng rào tiến hành chính diện tiếp xúc. Không thể phá vỡ cốt chất thương nhận bị sinh sinh mài đi hơn phân nửa. Tại hệ thống chú giải bên trong, đã bị đánh dấu là tổn hại, trạng thái, ngay cả kích phát thương nhận đặc hiệu đều làm không dùng được. Nhỏ thương, người chết rất thảm a, Lý Ngang bi thống thở dài. Sau đó đem tổn hại tam lăng cốt tiêm thương thả trên mặt đất. Bắt đầu kiểm tra xâm lâm miêu cho lúc trước hắn bằng đá dây chuyền. Thứ này có thể chống cự nhìn thẳng phôi thai đưa tới lý trí giá trị đánh mất. Nhưng là vì phòng ngừa bên trong lắp đặt cái gì truy tung thuật thức. Lý Ngang trước tiên liền đem bằng đá dây chuyền thu vào ba lô cột bên trong. Không biết có phải hay không là bởi vì thời gian hao hết nguyên nhân. Sau này dây gai xuyên thành dây chuyền bên trên. 8 khối tảng đá đều đã vỡ ra. Thấy thế nào đều không giống như là còn có thể dùng dáng vẻ. Lý Ngang ấn mở bằng đá dây chuyền. Vật phẩm tin tức biểu hiện là tên: Thanh linh thạch dây chuyền. Tổn hại: loại hình: đeo phẩm. Phẩm chất: hy hữu. Lực phòng ngự: cực thấp. Đặc hiệu: che chở thần trí, tăng cường người sử dụng lý trí. Trong vòng 15 phút ngăn cản cường độ thấp tinh thần ô nhiễm. Trang bị điều kiện: không, ghi chú: bảo hộ con mắt, khỏe mạnh lên mạng, ghi chú: tổn hại trạng thái, không cách nào sử dụng. Ngược lại là không có biểu hiện có truy tung thuật thức bộ dáng. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Không có đem bằng đá dây chuyền xuất ra thanh vật phẩm. Tiếp tục kiểm tra lên ba lô cột bên trong một cái khác vật phẩm. Nhiệm vụ lần này lớn nhất thu hoạch: phôi thai. Thứ này theo lý mà nói thế nhưng là ẩn chứa một tia thần tính. Là William dinh thự nhiệm vụ mấu chốt nhất hạch tâm. Thanh vật phẩm bên trong, da của nó trắng bệch, gầy trơ cả xương, hai tay quấn quýt lấy nhau, hai chân hướng về phía trước phản khúc, nhổng lên thật cao đầu bởi vì trước đó tam lăng cốt tiêm thương tổn thương. Đã không có hơn phân nửa, lúc ấy để bảo đảm có thể nhất kích tất sát, Lý Ngang khởi động máy cắt kim loại xưng hào kỹ năng, khoét đi phôi thai lớn nửa cái đầu. Thanh vật phẩm bên trong không cách nào chứa vào vật sống. Bởi vậy không cần lo lắng phôi thai phía trên lưu lại có nữ vu hoặc là William hồn phách. Tại ba lô cột bên trong dùng mắt thường quan sát, cũng sẽ không khiến cho lý trí giá trị đánh mất. Lý Ngang yên lặng nói. Bằng đá dây chuyền đã tổn hại. Không cách nào đeo. Không biết cầm tới thế giới hiện thực bên trong, trực tiếp quan sát sẽ như thế nào? Ấn mở thanh vật phẩm. Tin tức biểu hiện là tên, dị thường phôi thai, loại hình, dị thường vật phẩm, phẩm chất, hoàn mỹ, đặc hiệu, không, ghi chú, bên trong ẩn chứa một tia thần tính. Có lẽ có thể lợi dụng nghi quỹ đem nó bóc ra, ghi chú. Người chơi nhưng thanh toán 7.000 tiền trò chơi. Đem thần tính rút ra. Cái gì? Lý Ngang chừng hai mắt. Mua qua internet còn có thể xem trước một chút thương phẩm giới thiệu đâu. Người cái này ngay cả thần tính công dụng đều không nói cho ta. Liền muốn lừa ta tiền. Náo đâu? 7.000 cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Tạm thời là không có cách nào lợi dụng thần tính. Mà lại Lý Ngang toàn thân cao thấp cũng chỉ có 6.406 tiền trò chơi. Còn phải cân nhắc đến lợi dụng rèn đúc lò luyện chế tạo trang bị mới chuẩn bị. Tam lăng cốt tiêm thương trước đó tại thang nhiên nặc cùng hắc sắc mộc mã trước mắt dùng qua. Là nên đổi mới. Lý Ngang nghĩ nghĩ. Không có vội vã rút ra thần tính. Mà là đi vào luyện kim công xưởng. Đi đến rèn đúc lò luyện phía trước. Từng cái khảo thí lên trước mắt có tất cả siêu phàm vật phẩm. Tổn hại tam lăng cốt tiêm thương. Không có tìm được thích hợp xứng đôi đối tượng. Ngoại trừ phôi thai bên ngoài. Những này từ William dinh thự bên trong tìm tới các loại dị thường khí quan. Chung vào một chỗ tương tính cao tới 90. Cái này có thể lý giải. Rốt cuộc bọn chúng trước đó đều là William dùng để tiến hành nghi quỹ vật liệu. Lý Ngang nhìn xem rèn đúc lò luyện bảng. Thầm nói. Bất quá thêm vào bạch sát túi dạ dày. Hồng sát cưới váy. Ba cái huyết tộc túi dạ dày. Tương tính ngược lại biến thành 98. Tiếp cận 100%. Đây là tình huống như thế nào? Rèn đúc lò luyện phán định tương đương mê. Lý Ngang một lát cũng không làm rõ ràng được. Dứt khoát một mạch đem những vật này đều ném vào lò luyện khung bên trong. Ấn xuống nút bấm, thanh toán 1.000 tiền trò chơi. Bắt đầu chế tạo trang bị mới chuẩn bị. Rèn đúc lò luyện ầm ầm vang động. Phía trên chiếu ra một hàng chữ màn. Lần này rèn đúc còn thừa thời gian. 2.880 phút đồng hồ. So với lần trước chế tạo mãnh độc đoàn đao cùng tam lăng cốt tiêm thương thời gian hao phí càng dài. Lý Ngang hai mắt tỏa sáng. Nói không chừng có thể làm ra vật gì tốt tới. Chế tạo trang bị mới chuẩn bị cần hao phí 2 ngày thời gian. Mà khoảng cách rút ra thần tính cần hao phí 7.000 tiền trò chơi. Lý Ngang còn kém tiếp cận 1.600 tiền trò chơi. Nhất thời bán hội cũng góp không đến. Dứt khoát rời đi luyện kim công xưởng. Hiện tại, hắn người chơi tin tức biểu hiện là huyết nhục máy cắt kim loại Lý Nhật Thăng. LV-12. Điểm kinh nghiệm rãnh là 413, 1.100, lực lượng. 11, nhanh nhẹn. 11, trí lực. 10, thể chất. 11, cảm giác. 10, chú ý cẩn thận. 1, biết xương truy tung. 1, mị lực. 4, thanh trang bị. Cổ quái con mắt, minh dạ áo khoác, trở mặt mặt nạ, tướng vị chi giày, dẫn hồn cờ, huyết trùng xà beng, ba lô cột, sinh vật mẫu bản. Thụy sĩ giao quân dụng 300. Mãnh độc, vi hình sinh mệnh dược thủy. 1. Skahat Barrett M18A1. Shotgun, súng máy. 1. Lương tâm pháo. Bằng đá dây chuyền. Dị thường phôi thai. Tam lăng cốt tiêm thương. Tổn hại, thanh kỹ năng. Adrenaline kích hoạt pháp. Ba văn hô hấp pháp. Toái vật tán xạ. Dẫn hận trào phúng. 1. Không ai có thể tại ta BGM bên trong đánh bại ta. Chìm ếch ám sát thuật trò chơi tiền tệ. 5.406. Không có để vào ba lô cột. Thì có sủng vật chăn nuôi dương. Luyện kim ma hộp. Châu chính tác. Huyết tộc. Bướm trời người thi thể. Hoa quỳnh ba. Trừ cái đó ra. Còn có một chút điểm thuộc tính tự do không có lợi dụng. Lý Ngang chuẩn bị đợi đến trang bị mới chuẩn bị chế tạo sau khi đi ra lại điểm. Chỉnh lý tốt thu hoạch về sau. Lý Ngang rời đi chăn nuôi dương về sau. Phát hiện William dinh thự bên trong gặp phải mấy tên đồng đội đều cho mình phát tới hảo hữu xin. Lý Ngang nghĩ nghĩ. Còn là thông qua xin. Ác vô niệm. Đông phong phá. Xâm lâm miêu bọn người hướng Lý Ngang biểu đạt cảm tạ. nhưng cũng không có càng nhiều biểu thị, mà thợ đá ngoại trừ biểu đạt cảm tạ bên ngoài, còn thăm dò hỏi Lý Ngang, hỏi hắn có hay không cầm tới phôi thai, nếu có thể hay không bán ra cho hắn, giá cả có thể mở đến 1 vạn tiền trò chơi trở lên. Lý Ngang trực tiếp từ chối không có, song phương rất có ăn ý cười ha ha một tiếng, xem như bỏ qua cái đề tài này. Hiện tại sát tràng trò chơi còn chưa mở thả càng nhiều hình thức. Hảo hữu thứ này ngoại trừ giao lưu tình báo liền cái gì dùng. Ngược lại sẽ gây nên phiền phức. Cho nên đồng dạng cô lang người chơi đều không thích cùng người khác liên lạc. Cùng thợ đá tùy ý hàn huyên vài câu về sau. Lý Ngang tìm được tình báo lái buôn con la. Vị nhân huynh này trước đó tiếp thu Lý Ngang ủy thác. Giúp hắn tìm kiếm có quan hệ luyện kim thuật kỹ năng. Trung cấp luyện kim thuật là tu bổ luyện kim thuật sư mà hộp trước đưa điều kiện. Tin tức tương quan, tìm luyện kim thuật kỹ năng tạm thời còn không có tin tức. Lý Ngang hỏi con la, chỗ của hắn có cái gì nhiệm vụ ủy thác? Tốt nhất là treo thưởng cách xù trò chơi tiền tệ cái chủng loại kia. Rút ra trong phôi thai thần tính, cần 7.000 tiền trò chơi. Phải nghĩ biện pháp kiếm chút thu nhập thêm mới được. Con la đáp ứng giúp hắn lưu ý, cũng tịch thu tiền gì. Dù sao đến lúc đó có thể thu ủy thác mới tiền hoa hồng. Quan bế con la hảo hữu tin tức giao diện. Lý Ngang trở lại phòng ngủ đi dạo một lát diễn đàn. Mắt nhìn dẫn hồn cờ. Kiện trang bị này bên trong chứa đựng âm khí còn có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian. Lý Ngang chuẩn bị đợi đến trang bị mới chuẩn bị chế tạo ra tới lại cùng xài đại tiểu thư đi tìm âm khí. Ngày kế tiếp, Lý Ngang như thường lệ đi học. Theo thời gian trôi qua, các bạn học đã bắt đầu thích ứng lên cường độ cao. Khóa thể dục, rèn luyện khâu, tại công năng đồ uống phụ trợ phía dưới, tố chất thân thể dần dần tăng cường. Một phương diện khác, thực dụng hóa học vật lý các loại chương trình học cũng tại chậm rãi thúc đẩy. Theo Lý Ngang quan sát, trường học tựa hồ trả lại mỗi cái niên cấp trang bị mấy tên quan sát viên. Những này quan sát viên trên thân đều có cùng đường hàm dịch không có sai biệt đặc sự cục khí tức. Bình thường sẽ không quấy rầy học sinh bình thường lên lớp. Chỉ là sẽ ghi chép học sinh thể năng số liệu cùng bình thường biểu hiện. Ngẫu nhiên sẽ còn phát xuống một chút tâm lý khảo thí đề mục. Tìm một ít học sinh tiến hành ôn hòa nói chuyện. Thảo luận một số người sinh quan thế giới quan loại hình. Không hề nghi ngờ. Những cái kia bị gọi đi nói chuyện học sinh, có rất nhiều đều là bình thường tương đối đột xuất người nổi bật. Hoặc là thiên tư thông minh, mạch suy nghĩ linh hoạt, hoặc là tâm tư cẩn thận, bình tĩnh ổn trọng, cũng có chút trầm mặc ít nói. Không bị tất cả mọi người coi trọng học sinh. Theo Lý Ngang, cái này đoán chừng là đặc sự cục tổng kết ra một ít sát tràng trò chơi ngẫu nhiên chọn lựa người chơi quy luật. Dự định trước đó bồi dưỡng một chút người mới người kế tục. Để phòng ngừa khả năng bị chọn làm người chơi người mới bởi vì năng lực không đủ. Mà chết ở sát tràng trò chơi lần thứ nhất khảo nghiệm ở trong. Làm bản trường học học sinh năng khiếu một trong Lý Ngang. Tự nhiên cũng bị gọi đi qua nói chuyện. May mắn Lý Ngang một mực duy trì mỗi đoạn thời gian liền đối tự mình tiến hành tâm lý khảo nghiệm quen thuộc. Đối với loại này khảo nghiệm quen thuộc đến không được. Bình thường phát huy, bày biện ra cùng hắn trở thành người chơi trước đó đồng dạng biểu hiện. Về phần đặc sự cục sẽ đối với học sinh bình thường Lý Ngang. Cái thân phận này làm ra cái gì an bài? Nói ví dụ thu nạp trở thành quân dự bị. Cũng không phải là Lý Ngang có thể khống chế được. Tan học thời gian, Lý Ngang nhìn xem nằm sấp trên bàn. Hai mắt mệt dã rời Vương Tùng San. Quan tâm hỏi, mắt quầng thâm nặng như vậy. Ngươi là muốn cosplay gấu trúc sao? Cái dám, Vương Tùng San hướng hắn trợn trắng mắt. Nguyên bản bài tập đã nhiều lắm rồi. Tăng thêm những cái kia mới chương trình học cần học tập. Người bình thường đều khốn có được hay không? Học sinh cấp 3 vốn là dùng não quá độ. Dễ dàng mệt dã rời quần thể. Đặc biệt là những cái kia thích mình cho mình thêm phụ chăm chỉ học sinh. Dù là có trường học cung cấp công năng đồ uống cùng dinh dưỡng bữa ăn. Vẫn là sẽ giấc ngủ không đủ. Làm tiểu đội trưởng, Vương Tùng San thành tích chỉ có thể coi là ưu tú. Khoảng cách Lý Ngang loại này muốn thi mấy phần liền thi mấy phần cảnh giới còn kém rất xa. Tại tâm tư của thiếu nữ bên trong, nàng tự nhiên là hy vọng thi đại học điểm số có thể cao một chút. Cách chương.